dùng chiến thụ kỹ, tốt cho một tên tịch thiên dạ, thật lợi hại, thế gian lại có một kỳ tài như thế ư. Trên quảng trường, rất nhiều vị trưởng lão đã nhìn ra được một chút đầu mối. Tịch thiên dạ chiến đấu với ba lấy thực lực của tịch thiên dạ, sợ là trong khoảnh khắc đã có thể đánh bại ba bốn người trên chiến đài, nhìn như ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt. Kỳ thật, đã sớm thoát ly khỏi phạm trù chiến đấu, mà là lấy chiến thụ kỹ. Như thế nào dùng chiến thụ kỹ, tên như ý nghĩa, liền là mượn việc chiến đấu để truyền thụ kỹ năng cho người khác. Tịch thiên dạ lấy một võ kỹ y hệt đối đầu với ba mà Dịch Dương Hoành ba người, lúc này hoàn toàn đắm chìm bên trong chiêu thức của tịch thiên dạ, ai cũng si mê vô cùng, kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí đã quên đi mục đích chiến đấu. Lợi hại a, kẻ này thật sự là tuyệt thế phong hoa, trăm ngàn năm hiếm thấy, không lên tiếng thì thôi một khí hot sẽ làm ra chuyện kinh người a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão già ở trong ba trưởng lão giám sát võ đài ở bên trái kinh ngạc khen ngợi, dùng chiến thụ kỹ, chỉ có tu vi cùng tạo nghệ trên võ kỹ cao hơn rất nhiều, trong một tình huống mới có thể xảy ra. Tịch thiên dạ suy diễn chiến kỹ của ba tên kia, cho dù vị trưởng lão như hắn cũng giống như đã gặp thiên nhân, nếu như từ hắn thi triển đi ra, sợ đều không gì hơn mấy chiêu thức của ba tên đó, thậm chí có chút không bằng. Một tên đệ tử, thế mà có thể tu luyện chiến tới cảnh giới cao thâm như vậy, mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, tịch thiên dạ vì dạy bảo mấy dùng chiến thụ kỹ, hắn là loại quái thai gì vậy? Lâm giật ngơ người tại chỗ, bỗng nhiên phát hiện mình không nhìn thấu được người bạn cùng phòng này, thật không thể tin được mà. Người khác thi triển ra một môn chiến kỹ, người có thể thi triển ra một cái chiến kỹ giống nhau, mà tạo nghệ trên chiến kỹ đó lại cao hơn đối phương nhiều, mà còn đồng thời giúp ba người dùng chiến thụ kỹ. Đừng nói học viên, ngay cả trưởng lão trong học viện cũng không làm được. Chỉ có chân chính học giàu năm xe, bác đại tinh thâm người mới có cái này năng lực. Kỳ thật tịch thiên dạ chưa có tu luyện qua Đặng Hạo Dương Vân Nhu Thập Tam Kiếm, cũng không có tu luyện qua Dịch Dương Hoành Huyền Nguyên Băng Sơn Trưởng, càng không có tu luyện qua Hồng Chí Thối Pháp. Nhưng hắn không cần tu luyện, chỉ cần nhìn một chút đã có thể biết được bản chất của ba bộ chiến kỹ này, từ đó thấy rõ hết thảy, dùng chiến thụ kỹ đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà hắn cũng không có thi triển ba môn chiến kỹ này tới cảnh giới tối cao, bởi vì làm như vậy thì ba tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cũng không phải là càng sâu càng tốt, quá thâm ảo mà lại không học được thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Đối với Dịch Dương Hoành ba người mà nói, không sâu không cạn, vừa đúng là đủ. Là tiên đế, tịch thiên dạ không biết lấy lớn hiếp nhỏ, nếu muốn đoạt vinh quang của người ta, tự nhiên sẽ cho một chút đền bù tổn thất. Còn bảy người khác chính là vì chỗ tốt của Hướng Quảng Hy, mà lại ra tay ác độc với hắn, gieo gió gặt bão. Đương nhiên không cần đền bù tổn thất gì hết. Một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu đã dừng lại. Ba truyền đạo học nghề chính là vi sư. Tịch thiên dạ nhận được sự cúi đầu của ba người họ. Dịch Dương Hoành thầm cười khổ, trước đó hắn còn chuẩn bị chiến một trận liều mạng với tịch thiên dạ, so sánh cao thấp, nhưng lúc này hắn mới hiểu được, chênh lệch quá lớn, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Kết quả sau cùng, đương nhiên không cần nói nhiều, tịch thiên dạ thắng, không có bất kỳ một bất trắc nào. Toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ, ánh mắt đều có rung động thật sâu lấy một địch 10, thế mà lại có thể thành công. Mà kinh người nhất chính là, cùng lúc lấy chiến thụ kỹ cho ba thứ hạng của linh bảng, nhất, nhị, tứ. Lúc này, tất cả mọi người biết, ba chữ tịch thiên dạ sẽ nổi lên như cồn ở học viện trường thương, ai cũng che không lấn át được hào quang của hắn. Tốt tốt tốt, trong lòng trưởng lão giám sát của học viện trường thương rất thoải mái. Kẻ này nếu không chết yểu, tương lai nói không chừng chính là tôn giả một đời. Tiểu thư, hắn thật là tên phế vật nổi tiếng của học viện trường thương à? Cửu Tiêu Lâu, Tranh Quang mắt trợn tròn. Nguyên nhân vì Cố Vân, một ít chuyện liên quan tới tịch thiên dạ nàng cũng biết một chút. Cố Vân không nói, hơi khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trên quảng trường, sắc mặt Hướng Quảng Hy âm trầm, không nói một lời, xoay người rời đi. Một bầy chó săn đều cẩn thận đi theo sau lưng, như dẫm trên băng mỏng. Ai cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể trêu chọc đến tiểu vương gia. Cao Tùng Bách ngây người tại chỗ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Người mà hắn luôn luôn xem thường, không có hảo cảm, đã nhất phi trùng thiên, đẩy hắn ra xa vạn dặm, bây giờ hắn chỉ có thể nhìn lên mà thôi, sao lại như thế được. Trần Bân Nhiên siết chặt nắm đấm lại, sắc mặt tái xanh. Mạnh Vũ Huyên kinh ngạc nhìn bóng hình trên chiến đài kia, ánh mắt vô cùng phức tạp, quen nhau nhiều năm như vậy, chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ có một ngày chói mắt như thế. Ai cũng biết, sau ngày hôm nay, tên tịch thiên dạ sẽ vang vọng ở học viện trường thương. Tin tức giống như là gió cuốn, lan tỏa khắp trường thương thành. Rất nhiều người cho dù không có đến đây quan sát cuộc chiến, cũng biết học viện trường thương đã sản sinh ra một siêu cấp yêu nghiệt, lấy một địch 10, đoạt lấy linh bảng đệ nhất. Tô phủ ở bên trong trường thương thành có một chút danh tiếng, bởi vì Tô gia có ba tên cường giả cấp độ thiên cảnh, đặt ở bên trong trường thương thành cũng là một gia tộc không nhỏ.

trong vòng 3 ngày có thể kiến tạo ra một tòa cung điện. Mà mời tới những người đội ngũ làm việc cùng lúc, thời gian một ngày đã có thể kiến tạo ra đến 3 tòa cung điện. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mỏm núi. Vẻn vẹn 10 ngày, trên đỉnh Tử Thần Phong đã có cung điện liên miên, lầu các mọc lên ở bốn phía như nấm sau mưa. Đình đài lầu các, hành lang uốn lượn, mọc đầy trên từng vách núi cao chót vót, hùng tráng mà không thiếu đi vẻ xa hoa, thanh tú trang nhã nhưng không mất đi vẻ trang nghiêm. Tịch Thiên Dạ gật đầu hài lòng, những đội ngũ kiến trúc được mời tới này hoàn toàn có trình độ tông sư. Bên trong 9 đại chủ phong đã có hơn 2-3 vạn công nhân kiến trúc, 10 ngày ngắn ngủi mà Thiên Bảo Cung đã có quy mô cơ bản. Đương nhiên, kiến thiết nhanh thì hao phí cũng lớn, mỗi ngày đều sử dụng một lượng tài nguyên lớn, nếu như không phải hắn đạt được nửa tài sản của Viên Cao Thương Hội, Tịch Thiên Dạ không kiến tạo Thiên Bảo Cung nổi. Với lại, hao phí lớn nhất không phải là những kiến trúc bình thường kia, mà là những thần văn trận pháp. Bố trí mỗi một trận pháp đều cần đập vào một lượng tài nguyên cực lớn. Mà những trận pháp của Thiên Bảo Cung, tầng tầng lớp lớp, một vòng lại một vòng, không biết có đến bao nhiêu cái. Số của cải lấy được từ Trương Viên Cao, cơ hồ đều bị Tịch Thiên Dạ sử dụng để xây dựng Thiên Bảo Cung. Một nửa tài sản của một trong 5 đại thương hội của Chiến Mâu Thành, khổng lồ như thế, lại dùng để kiến thiết Thiên Bảo Cung. Có thể nói, ở Chiến Mâu Thành không có mấy thế lực có thể xa hoa như Thiên Bảo Cung. Chủ nhân, mấy đồ nhi bất hiếu của ta đã đi tới Chiến Mâu Thành, có muốn đưa bọn hắn đến bái kiến chủ nhân hay không? Hoa Nhất Nhiên bay tới từ phía ngoài, lặng lẽ đáp xuống bên dưới cây cổ tùng, cung kính hành lễ. Không cần. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôi mắt Hoa Nhất Nhiên lóe lên một tia cười khổ. Tất nhiên hắn biết là chủ nhân cao siêu vô cùng, không phải là ai cũng có duyên phận gặp mặt ngài. E là mấy đồ nhi kia của hắn không có được phúc phận và cơ duyên này. Mấy đồ đệ của Hoa Nhất Nhiên đều là cao thủ luyện đan, một vài người có danh tiếng không nhỏ ở Nam Đại Lục. Dù sao Hoa Nhất Nhiên vang danh là bán thánh dược sư, dĩ nhiên đồ đệ của hắn cũng sẽ không đơn giản. Theo Tịch Thiên Dạ biết, Hoa Nhất Nhiên có 7 đồ đệ chân truyền, mỗi một người đều có thiên tư bất phàm. Trong 7 người đồ đệ, luyện đan tôn giả đã có 3-4 người khác cũng đều là đỉnh cấp thiên đan sư. Thậm chí có người đạt đến trình độ nửa bước luyện đan tôn giả, tương lai sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, trở thành luyện đan tôn giả. Bất quá, lần này tới đến Trường Thương Thành chỉ có 5-1 người không rõ tung tích, liên lạc không được. Một người thì đã bất hạnh chết trong tay Cửu Gia ở 2 năm trước. Tất nhiên ở thời điểm Thiên Bảo Cung mới thành lập rất thiếu thốn nhân thủ, nhất là ở khía cạnh luyện đan, chỉ có mỗi Hoa Nhất Nhiên là không đủ. Không có khả năng mọi đan dược đều do Hoa Nhất Nhiên tự mình luyện chế. 5 đồ đệ của Hoa Nhất Nhiên đến, không thể nghi ngờ đã giải quyết một cái vấn đề lớn. Với lại trong số đó cũng có người thu đồ đệ, đồ tử đồ tôn, cộng lại cũng tới mấy chục người. Về sau, về mặt đan dược, chắc chắn Thiên Bảo Cung đứng đầu ở Trường Thương Thành, thậm chí trong toàn bộ Lan Lăng Quốc. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ sáng lập ra Thiên Bảo Cung, không phải chỉ vẻn vẹn muốn phồn vinh ở khía cạnh luyện đan. Những phương diện khác cũng cần phải được hắn khống chế, phát triển toàn diện. Chủ nhân, thật ra ta nhận biết một người, có khả năng được người thu nhập dưới trướng. Tựa hồ Chu Khánh Diêm biết được suy nghĩ của Tịch Thiên Dạ, hơi hơi khom người nói. Hả, người nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một vị từng đã là khí tôn, tạo nghệ có 102 Tây Lăng Quốc về phương diện luyện khí. Ánh mắt Chu Khánh Diêm lóe lên vẻ sùng kính, dĩ nhiên là hết sức kính phục người kia. Khí tôn. Hoa Nhất Nhiên nhíu mắt, kinh ngạc nhìn về phía Chu Khánh Diêm. Cái tiếng xưng hô khí tôn này không thể kêu loạn được. Chỉ có người luyện khí tôn sư, mới xứng đáng có tư cách mang danh hiệu này. Luyện khí giống như luyện đan, bởi vì tạo nghệ sâu cạn khác nhau, cấp độ cũng khác nhau. Luyện đan tu sĩ, có luyện đan thiên sư, luyện đan tôn giả, mà luyện khí cũng như thế, có luyện khí thiên sư, luyện khí tôn giả. Khí tôn, chỉ có trong những tôn giả đỉnh phong trong phương diện luyện khí, mới được xưng tụng như vậy. Hoa Nhất Nhiên bị người ta gọi là luyện dược bán thánh, chẳng qua đây là lời khen. Nghiêm khắc mà nói, Thái Hoang thế giới không có cấp độ luyện dược bán thánh, nói hắn là một dược tôn mới chính xác. Bởi vậy, có thể thấy rõ, địa vị khí tôn ở luyện khí giới cao đến cỡ nào. Từng, Tịch Thiên Dạ nói, hiển nhiên đã nắm được vấn đề mấu chốt. Chu Khánh Diêm cười khổ giải thích. Chủ nhân nhìn rõ mọi việc, thật sự hắn đã từng là khí tôn, nếu không, một khí tôn cao cao tại thượng như thế không có khả năng xuất hiện tại Trường Thương Thành. Ý gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên cũng là kinh ngạc, từng khí tôn. Người khí tôn kia, trong thời điểm huy hoàng nhất gặp phải chuyện ngoài ý muốn, một thân tu vi bị hủy hết, trở thành một phế nhân. Chu Khánh Diêm lắc đầu thở dài, từng là khí tôn một thời rực rỡ, lại luân lạc tới tình trạng như thế. Người nói đến tuân vinh, tuân khí tôn. Bỗng nhiên Hoa Nhất Nhiên nghĩ đến một người.

Hoa Nhất Nhiên cùng Chu Khánh Diêm đồng thời nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thần sắc cung kính đồng thời khom mình hành lễ. Ai là chủ nhân, không cần phải nói cũng đã rõ ràng. Ánh mắt Tuân Khí Tôn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ với vẻ khó mà tin nổi. Là hắn. Hắn là chủ nhân của hai người. Hắn khẳng định, Tịch Thiên Dạ chỉ là một người trẻ tuổi, tu vi cũng tuyệt đối không cao bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười, không để ý tới ánh mắt chấn động của Tuân Khí Tôn, tự mình đi tới đài rèn đúc, tiện tay nhặt lên khối đĩa tròn trước đó đã bị Tuân Khí Tôn vứt. Nhóm lửa, kéo ống bể, đun nóng, gõ. Tịch Thiên Dạ dường như một người thợ rèn, vung chùy gõ gõ khối sắt, vừa gõ vừa nhàn nhạt nói, tài nghệ rèn đúc của ngươi đã gần như là đạo, khoảng cách trở thành luyện khí sư cấp thánh cũng không xa, chẳng qua, một vị luyện khí sư cấp thánh, nếu tài nghệ chỉ gần như là đạo còn không đủ, còn cần có một khỏa đạo tâm. Tâm cùng đạo hợp, đạo cùng vật hợp, vật cùng thiên hợp, mới có thể rèn đúc ra vũ khí có ẩn chứa sức mạnh pháp tắc. Theo Tịch Thiên Dạ gõ, khối sắt thường không ngừng biến hình. Mỗi một lần biến hóa, giống như cũng ẩn chứa một tia quỹ tích đại đạo, phù hợp với quy tắc vận chuyển của thiên địa. Theo thời gian trôi đi, khối sắt trong mắt mọi người đã không còn một khối sắt thường, mà nó như một cuống rốn không ngừng nhảy lên, không ngừng lột xác, như đạo thai sắp sửa thay ra đổi xương, niết bàn trùng sinh. Tuân Khí Tôn sửng sốt, suy nghĩ miên man nhìn về khối sắt bị Tịch Thiên Dạ gõ đang không ngừng biến hình. Dần dần, cái khối sắt kia ở trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, hình như đã bỏ đi cảm nhận, hóa thành pháp tắc. Hòa tan vào thiên địa, tâm cùng đạo hợp, đạo cùng vật hợp, vật cùng thiên hợp. Tuân Khí Tôn tự lẩm bẩm, dường như một người đã nhập ma, ánh mắt nhìn chằm chằm khối sắt đang không ngừng lột xác. Chu Khánh Diêm trong lòng kinh ngạc, hắn không ngờ chủ nhân cũng biết luyện khí, hơn nữa cái phương pháp luyện khí này, hắn chưa từng nhìn thấy, mới nghe lần đầu, cho dù hắn từng quan sát Tuân Khí Tôn luyện khí đều không có cảm giác này. Một khối sắt thường, lại có thể thông qua không ngừng rèn đúc, dần dần sống lại. Giống như không còn là vật chết, mà trở thành đồ vật có thần tính cùng đạo vận. Hoa Nhất Nhiên cũng không quá kinh ngạc, bởi vì chuyện càng kinh người hơn hắn đều gặp rồi. Ở trong mắt hắn chủ nhân đã trở thành một người không gì không làm được, không gì không biết, không gì không hiểu. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ ngừng gõ, ném khối sắt thường cho Tuân Khí Tôn. Nhàn nhạt nói, tài nghệ rèn đúc của ngươi đã đạt đến ngưỡng cửa cấp thánh. Tuy nhiên đạo tâm không đủ, không thể biến thứ tầm thường trở nên thần kỳ. Mãi mãi cũng không cách nào rèn đúc ra thánh khí. Tuân Khí Tôn nhìn khối thép trong tay, thân thể không ngừng run rẩy. Khối sắt này hắn vốn không hài lòng, nay đã thay ra đổi xương, không còn thiếu hụt, viên mãn không thiếu sót, bên trong hàm chứa thần tính, đạo vận do trời sinh, từ bình phàm hóa thánh. Hắn cả đời theo đuổi không phải là như thế sao, có thể rèn một khối sắt thường thành khối sắt để linh tính, cũng chỉ có khí thánh trong truyền thuyết mới có thể làm được. Bái ta làm chủ, phụng dưỡng 10 năm, ta có thể chữa trị ngươi khôi phục như xưa, tạm dạy ngươi luyện khí thuật cấp thánh. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, khẽ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn thưởng thức loại người có tín ngưỡng như Tuân Khí Tôn, xem luyện khí như mạng người, nếu như hắn đồng ý thần phục, đúng là có thể truyền thụ một chút luyện khí thuật cho hắn. Hoa Nhất Nhiên cùng Chu Khánh Diêm liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đứng yên chờ đợi Tuân Khí Tôn đưa ra lựa chọn quyết định số mệnh của hắn, nếu như hắn không nắm lấy cơ duyên trước mắt, như vậy không ai có thể giúp hắn. Để một người đã từng là khí tôn bỏ đi tôn nghiêm mà cúi đầu làm nô, xác thực không phải ai cũng có thể làm được, người khó chiến thắng nhất chính là chính mình. Tuân Khí Tôn nhìn chăm chú khối sắt trong tay, như say như mê, giống như nhìn người yêu mình dù là nhìn trăm ngàn lần không chán. Dầm! Tuân Khí Tôn quỳ xuống, thần sắc trang trọng, không chút do dự nào. Tuân Vinh ra mắt chủ nhân, nguyện đi theo bên người chủ nhân, phụng dưỡng người. Thế quỳ như núi, thân thể cao to mà già nua của Tuân Khí Tôn vững ổn như bàn thạch. Quỳ rất kiên quyết, vì tín ngưỡng, vì giấc mơ trong lòng không bao giờ dập tắt, dù kính dâng hết thảy hắn đều không để ý, huống chi chỉ là làm nô tài. Trẻ nhỏ dễ dạy, Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Đạo không truyền cho kẻ tầm thường, kẻ có lòng mới có thể chiếm được. Một đời làm tiên đế, kiến thức uyên bác cỡ nào, có thể được tiên đế truyền đạo cho, chính là cơ duyên lớn vô cùng. Thiên Bảo Cung mới thành lập, Tuân Khí Tôn gia nhập, chấp trưởng luyện khí cung, trở thành cung chủ luyện khí cung. Ngày thứ hai, một người từng là khí tôn đã khôi phục, tu vi, một vị luyện khí đại tôn sắp tái hiện trên thế gian này. Sau khi Tịch Thiên Dạ giao việc kiến thiết Thiên Bảo Cung cho mấy người Chu Khánh Diêm, liền không quản nữa, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn chuẩn bị trước tiên đẩy tu vi lên đến linh cảnh 9 tầng, sau đó lại đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn, được cơ hội tiến vào suối máu ở địa mạch, một lần tu thành linh cảnh tầng thứ 10, chí cảnh. Bởi vì có được tài nguyên từ mộ phần thánh giả, vì lẽ đó đột phá đến linh cảnh 9 tầng cũng không khó khăn. Chỉ vẹn 3 ngày, Tịch Thiên Dạ đã đột phá lần thứ 2, thành công viên mãn. Có người muốn đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Đã suốt 50 năm trôi qua, Trường Thương Học Viện mới có học viên khiêu chiến Thông Thánh Sơn một lần nữa. Sáng sớm, tin tức đó điên cuồng lan truyền trong học viện. Theo thời gian trôi qua, phạm vi lan truyền càng lúc càng rộng, cuối cùng thì toàn bộ Trường Thương Thành cũng biết được. Cho tới nay, Thông Thánh Sơn có ý nghĩa không tầm thường ở Chiến Mâu Thành. Đó là một cây thước đo, không đo phàm nhân, chỉ đo thánh nhân. Bởi vì, chỉ có người có tư chất trở thành thánh mới có tư cách chinh phục Thông Thánh Sơn. Lần trước, người khiêu chiến Thông Thánh Sơn thành công chính là viện trưởng hiện nay của Trường Thương Học Viện Cố Khinh Yên. Đó vẫn là sự tình ở 50 năm trước, khi đó Cố Khinh Yên vừa mới vào đời, tuổi tác còn trẻ. Nhưng mà vừa xuất hiện đã thể hiện ra tài năng phong hoa tuyệt đại, trở thành người đầu tiên suốt trăm năm thành công vượt qua linh cảnh Thông Thánh Sơn của Chiến Mâu Học Viện. Hơn nữa, trong 50 năm kế tiếp, Cố Khinh Yên lần lượt xông qua tông cảnh Thông Thánh Sơn, thiên cảnh Thông Thánh Sơn, chỉ còn một tòa tôn cảnh Thông Thánh Sơn cuối cùng là chưa có xông qua. Nếu như nàng có thể vượt qua tôn cảnh Thông Thánh Sơn, vậy có nghĩa là chắc chắn Cố Khinh Yên có thể thành thánh. Cho nên tại Lan Lăng Quốc, Cố Khinh Yên vẫn luôn được vinh dự là người có khả năng trở thành thánh giả, chấn quốc nhất. Lần nữa lại có người khiêu chiến Thông Thánh Sơn, không thể bàn cãi là tin tức kinh thiên động địa với Trường Thương Thành. Người không có tư chất thành thánh đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn, vậy chính là tự rước lấy nhục, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đã từng, có một vài người có thiên phú tuyệt thế, những học viên có tư chất thành tôn, tự nhận là có thể thành thánh, ngu muội đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Sau cùng, nuốt hận ở trên thánh lộ. Cho nên, gần trăm năm nay, lác đác không có mấy người dám khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Mà người khiêu chiến Thông Thánh Sơn gần nhất, chính là Cố Khinh Yên đã cách nay 50 năm. Và lại người khiêu chiến Thông Thánh Sơn lần này, không là ai khác mà chính là người lấy một địch 10 trên cuộc chiến học bảng, náo ra một trường phong ba to lớn, danh tiếng đang nổi như cồn, Tịch Thiên Dạ. Tất nhiên, việc hắn muốn khiêu chiến Thông Thánh Sơn càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người thêm nữa. Tịch Thiên Dạ muốn khiêu chiến Thông Thánh Sơn? Không phải chứ? Hắn nghiêm túc chứ? Mã Vinh Phát tòn xoay trong mắt, sợ run một hồi. Tiểu tử kia phát điên rồi phải không? Ngay cả Thông Thánh Sơn cũng dây vào. Con đường thông thánh kia suốt trăm ngàn năm qua mai táng, không biết bao nhiêu hài cốt những tuyệt thế thiên, muốn thành thánh, thì thành quỷ trước đã. Thánh giả, quân lâm một nước, hùng bá thiên hạ. Trước mắt thì toàn bộ Lan Lăng Quốc không có thánh giả, đâu phải ai cũng có thể ngấp nghé. Tô Phủ, Tô Chi Thần vẫn luôn nằm dưỡng thương ở trong nhà, biết được tin tức này, trực tiếp ngửa đầu cười phá lên, muốn chết, thật là chán sống, tự đi tìm chết. Ngươi cho rằng có thể lấy một địch 10 trong cuộc chiến học bảng là, có thể đi khiêu chiến thông thánh sơn. Thật là ngu muội thật đến tức cười. Quá tốt, hiện tại thì ta muốn xem thử ngươi chết như thế nào. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, khắp toàn thành đều bởi vì cử động của Tịch Thiên Dạ mà kinh ngạc. Vài người có thân phận đặc biệt, có quyền xuất nhập học viện, lại kết bè kết đội chạy đến. Tất cả mọi người đều muốn biết kết quả sau cùng của việc Tịch Thiên Dạ khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Ngươi quyết định đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn ngay bây giờ à? U Lan Tư quan sát thiếu niên ở trước mặt, mỉm cười. Phong thần như ngọc, sức sống tràn trề, mị thái bức người y hệt như lúc trước. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Ngươi chớ xem thường Thông Thánh Sơn của học viện. Núi này được chính thủy tổ của Trường Thương Học Viện sáng lập, có lẽ Linh Thánh Sơn hơi dễ một chút, nhưng cũng chỉ có tu vi trí cảnh của Linh Cảnh mới có thể chắc chắn thông qua. Tu sĩ Linh Cảnh cửu trọng thiên bình thường thì xác suất thông qua nhỏ hết sức. Linh Cảnh cửu trọng thiên bình thường xác suất thông qua đều hết sức nhỏ, nếu để cho người khác nghe được, chắc chắn sợ run trong lòng. Dù sao, đã mấy năm nay Trường Thương Học Viện chưa từng xuất hiện Linh Cảnh cửu trọng thiên, bất kỳ một người nào tu luyện tới Linh Cảnh cửu trọng thiên đều là tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt. Thì sao nào? Tịch Thiên Dạ mỉm cười, ý vị sâu sắc nhìn U Lan Tư. U Lan Tư nhoẻn miệng cười xinh đẹp, tựa hồ không hề hiểu thâm ý trong ánh mắt Tịch Thiên Dạ, khẽ gật đầu, có lòng tin là được. Trường Thương Học Viện có 4 tòa Thông Thánh Sơn, phân biệt là Linh Thánh Sơn, Tông Thánh Sơn, Thiên Thánh Sơn, Tôn Thánh Sơn. 4 tòa Thông Thánh Sơn đều không ở khuôn viên trường, mà ở trong Trường Thương Xâm Lâm chỗ học sinh nội viện tu luyện. Trường Thương Xâm Lâm nằm trong Trường Thương Sơn Mạch, thuộc trung tâm của học viện. Bình thường thì chỉ có học viên nội viện với các trưởng lão mới có thể đi vào. Học viên của ngoại viện và các lão sư phổ thông đều không thể tự tiện tiến vào. Nghiêm khắc mà nói, Trường Thương Xâm Lâm mới học viện chân chính. Ầm ầm, mặt đất rung động, từng đạo độn quang bay tới từ phương xa. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, ngũ quang thập sắc, chói lọi rực rỡ vô cùng. Mỗi một đạo độn quang đại biểu cho một cường giả tiến đến. Chỉ có những người tu vi đạt đến thiên cảnh mới có thể bay lượn trong hư không. Tất cả mọi người cùng bay về một phương hướng, tựa như đã hẹn với nhau rồi. Hôm nay, Trường Thương Xâm Lâm đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì thời gian mấy chục năm mới lại có người khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Náo nhiệt, hấp dẫn như thế khiến cho người ở mọi tầng lớp,

dồn dập cung kính hành lễ, Lục trưởng lão. Có trưởng lão đứng ra nói chuyện, tự nhiên là Vương Giang Thuận không dám nhiều lời, đứng ở một bên khúm núm gật đầu đồng ý, trong lòng đột nhiên có chút đau thương. Trước đây khi danh tiếng của Tịch Thiên Dạ còn không có hiển hách, bất kể hắn trào phúng cùng chèn ép như thế nào đều không có người nói cái gì. Hiện tại Tịch Thiên Dạ quật khởi từ nghịch cảnh, danh vọng tỏa khắp thành, ngay cả học viện trưởng lão đều đứng ra chỉ trích hắn không biết đối nhân xử thế, tỏ vẻ thất vọng. Một chiếc thuyền đẹp như tranh vẽ đang lướt nhanh trên mặt hồ, ở trên thuyền có 3-5 người thanh niên, nữ có nam có, nam thì đẹp trai tuấn tú, nữ thì đẹp như tiên nữ. Đời người như tranh vẽ cũng như vở kịch, ai có thể ngờ tới sẽ có một ngày thiếu niên kia dám đi khiêu chiến Thông Thánh Sơn. Đôi mắt đẹp của quận chúa Thiên Huân như nhìn xuyên qua hư không, nhìn về bóng lưng của thiếu niên kia đang đứng trên đường lên Thông Thánh Sơn, trong lòng nàng cảm khái không ngừng. Người thiếu niên đã từng bị người người xem thường, bây giờ lại tỏa ánh hào quang rực rỡ, dám đi làm chuyện mà không một ai dám làm trong 50 năm qua. Còn nhớ mang máng thiếu niên kia đã từng cho nàng một hứa hẹn làm quà sinh nhật trong tiệc sinh nhật của nàng, sau đó đi ra nhẹ nhàng trước sự trào phúng cùng ánh mắt khinh thường của bao nhiêu người. Quận chúa Thiên Huân thừa nhận chính mình đã nhìn nhầm. Bây giờ nhìn lại, Tịch Thiên Dạ lấy một lời hứa hẹn làm quà tặng nàng, lại không thua kém bất luận người nào, mà là quý giá hơn so với tất cả mọi người. Loài mắt thiên hạ mà thôi, hoàng muội, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tịch Thiên Dạ có thể xông qua Thông Thánh Sơn sao? Thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần đứng ở bên người quận chúa Thiên Huân, khuôn mặt không hề có cảm xúc nói. Hoàng huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Quận chúa Thiên Huân cười nhạt nói, trước đây, Tịch Thiên Dạ chỉ là một đồng tử phụ giúp Nguyễn Quân Trác luyện dược mà thôi, với tính cách của Nguyễn Quân Trác đứng về phía hắn cũng là rất bình thường. Sao vậy, lẽ nào trong lòng hoàng huynh thật sự xem hắn là đối thủ hay sao? Hoàng muội nói đùa, hắn còn không xứng. Hướng Nghị Tuần nhàn nhạt nói. Hướng Thiên Huân, Tịch Thiên Dạ không biết trời cao đất rộng, chính mình đi tìm chết, quả thực ngu xuẩn buồn cười, ngươi thật sự quá để mắt hắn. Hướng Quảng Hy khinh thường nói. Người trên thuyền chính là thành viên trong Hướng hoàng gia, nếu nói người có thân phận tôn quý nhất, thì trừ bọn họ ra cũng không còn ai khác. Hướng Quảng Hy, cái tật xấu ngông cuồng tự cho là đúng của ngươi cần phải sửa lại một chút. Mặc kệ là thành hay bại, Tịch Thiên Dạ đã làm được chuyện mà tất cả mọi người đều không dám làm. Hướng Thiên Huân nhàn nhạt nói. Hướng Quảng Hy rên nhẹ một tiếng, không thèm để ý Hướng Thiên Huân nữa, ánh mắt như vượt qua hư không, nhìn phía Thánh Sơn, hắn đúng là muốn nhìn một chút, Tịch Thiên Dạ sẽ chết thế nào. Người tụ tập ở ven hồ càng ngày càng nhiều, hầu như tất cả nội học viên đều đến cả rồi. Trần Bân Nhiên mang theo một đám học viên nội viện tụ tập ở dưới một cây ngô đồng, 7-8 người ngồi trên mặt đất, vị trí của bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh Thánh Sơn. Bân Nhiên, ngươi nói Tịch Thiên Dạ có thể xông qua Thông Thánh Sơn sao? Mạnh Vũ Huyên im lặng mà ngồi ở bên người Trần Bân Nhiên, ánh mắt nhìn phía Thánh Sơn, tâm tình nàng phức tạp vô cùng. Trần Bân Nhiên liếc nhìn Mạnh Vũ Huyên một chút, nhàn nhạt nói, nếu như ta cho ngươi biết, Tịch Thiên Dạ không chỉ không thể xông qua Thông Thánh Sơn, hơn nữa rất có thể chết ở trên Thông Thánh Sơn thì sao? Mạnh Vũ Huyên nghe vậy ngón tay run lên, nửa ngày sau mới cười khổ nói, vậy cũng là chính hắn tự đi tìm chết. Đúng, hắn chính là đang tìm cái chết. Trần Bân Nhiên cười gằn, kỳ thực cũng không phải như vậy, các ngươi có phải quá coi trọng Tịch Thiên Dạ hay không, có khi ngay cả đường lên Thánh Sơn hắn cũng không xông qua được, càng không có tư cách tiếp thu khảo nghiệm chân chính của Thánh Sơn đây. Một thanh niên khinh thường nói, hắn tên là Đào Hùng, một trong đám bạn của Trần Bân Nhiên. Có thể chơi chung với Trần Bân Nhiên, tự nhiên cũng là một con cháu quý tộc hàng thật giá thật, trước giờ ngông cuồng tự đại, rất ít để mắt đến người khác. Chẳng qua, ta thật ra rất hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể xông qua đường lên Thánh Sơn, rồi chết ở trên đỉnh Thánh Sơn. Đến lúc đó, Vũ Huyên muội muội sẽ quên hắn đi. Một thanh niên khác liếc nhìn Mạnh Vũ Huyên một chút, thản nhiên nói. Mạnh Vũ Huyên nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn về phía Trần Bân Nhiên, hoảng sợ nói, Bân Nhiên, ta không có. Trần Bân Nhiên ôn hòa vỗ vỗ vai Mạnh Vũ Huyên, nhẹ nhàng nói, ta biết. Chu Đông, không cho ăn nói linh tinh. Thấy Trần Bân Nhiên cau mày, Chu Đông cười hì hì, không nói nữa. Một bước, hai bước, ba bước. Đường lên Thánh Sơn còn gọi là thiên lộ có 9.999 bậc, mỗi một bước đi lên đều là tu hành, không bước ra nửa bước làm sao có thể đi được nghìn dặm, con sông nhỏ lại không ngừng tích góp thì sao có thể trở thành Trường Giang Đại Hải, một bước rồi lại một bước đi tới mới là vững chắc. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi qua 9.999 bậc thiên lộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3.000 bậc đầu tiên, lại như có uy áp từ trên trời hạ xuống, như có vạn cân huyền thủy đè ép lên người, người không có thân thể mạnh mẽ, tuyệt không thể xông qua. Tịch Thiên Dạ không có chuyên luyện thể, nhưng có Thái Thượng Trường Sinh Quyết đã sớm dùng tinh túy,

hắn tự nhiên biết ông nội coi trọng cái gì của hắn nhất. Hơn nữa Tô gia hơn 100 năm qua, thiên phú của hắn là hiếm thấy nhất, tương lai có hy vọng thành là tôn giả. Hắn cố ý nói Tịch Thiên Dạ trở thành tâm ma của mình, trở ngại hắn tu luyện. Sau khi ông nội biết được, tự nhiên sẽ liều lĩnh đi giết hắn. Tịch Thiên Dạ, a Tịch Thiên Dạ, chỉ trách ngươi đắc tội ta, xuống địa ngục mà hối hận đi. Tô Chi Thần lạnh lẽo cười. 6.000 bậc, 7.000 bậc, 8.000 bậc. Tịch Thiên Dạ càng leo càng cao, càng leo càng xa, khoảng cách đi đến phần cuối của thiên lộ càng ngày càng gần. Mỗi một bước đều vững chắc, mỗi một bước đều trầm ổn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, quan tâm mỗi một cử động của hắn. Kỳ tài ngút trời. Chu Hoán Cảnh than thở nói, từ đầu tới cuối, mỗi một bước tiến lên của hắn đều trước sau như một, ung dung không vội, giống như hắn không gặp trở ngại lớn gì. Theo ta thấy, hắn muốn xông qua thiên lộ xem ra không thành vấn đề. Học viện trường thương đã bao lâu, rồi chưa từng xuất hiện người tuổi trẻ có thiên phú như thế à? Chu Nguyên Lão, xông qua thiên lộ rất khó khăn sao? Một tên trưởng lão có chút không tin nói. Đó chỉ là Linh Thánh Sơn mà thôi, thuộc về thí luyện cấp độ linh cảnh. Đối với thiên cảnh trưởng lão như hắn mà nói, trong lòng hắn có chút xem thường. Chu Hoán Cảnh liếc nhìn trưởng lão kia một chút, nhàn nhạt nói, không khó. Vậy La Túc trưởng lão ngươi không ngại xông vào Thiên Thánh Sơn một lần xem, thử một lần liền biết có khó hay không? La Túc trưởng lão nghe vậy có chút lúng túng cười cợt, không dám nói tiếp. Đi xông Thiên Thánh Sơn? Hắn muốn chết đây sao? Lấy chút ít năng lực của hắn, sợ là vừa tới dưới chân núi Thiên Thánh Sơn sẽ chết oan chết uổng. Linh Thánh Sơn, trăm năm qua vẫn có vài học viên dám xông vào. Nhưng trăm năm qua chỉ có một người xông qua Thiên Thánh Sơn, cũng chính là Cố Khinh Yên, đương nhiệm viện trưởng của Học viện Trường Thương. Nói cách khác, trong đám người ở viện trưởng lão này, không có một người có tư cách cùng can đảm đi xông Thiên Thánh Sơn. La Túc hắn ở trong đông đảo trưởng lão không trên cũng không dưới, tầm thường vô cùng, hắn làm sao dám đi xông Thiên Thánh Sơn? Ngươi chỉ là tu vi mạnh hơn Tịch Thiên Dạ mà thôi. Trên thực tế, bốn tòa Thánh Sơn, đối với các cấp bậc tu sĩ mà nói, độ khó mỗi một tòa đều không kém bao nhiêu. Nếu như ngươi ở linh cảnh mà xông vào Linh Thánh Sơn, sợ là 1.000 bậc đầu đều không xông qua được. Mà nếu như Tịch Thiên Dạ có thể thuận lợi trưởng thành tựu ở tương lai tất nhiên vượt qua ngươi. Chu Nguyên Lão không thèm để ý thể diện của trưởng lão, không chút khách khi nói. La Túc trưởng lão chậm chập không nói gì, không dám phản bác. Chu tiền bối, rốt cuộc thiên lộ có thử thách gì? Một trưởng lão khác không nhịn được hỏi. Bên trong thiên lộ rốt cuộc có những thử thách gì? Thật ra rất nhiều trưởng lão của Trường Thương Học Viện cũng không hề biết. Vì sao lại như vậy? Thực ra đã hơn 50 năm không có ai đi sông Thánh Sơn, mà rất nhiều trưởng lão tuổi tác chỉ khoảng 60 đến 70 mà thôi, thậm chí có một ít trưởng lão tuổi trẻ lại có thiên phú xuất chúng, thì chỉ có 40-50 tuổi. Vào thời điểm lần trước có người sông Thánh Sơn đó, chính là viện trưởng Cố Khinh Yên bây giờ. Lúc đó đa phần các trưởng lão chỉ mới mười mấy tuổi, thậm chí có người còn chưa ra đời. Chu Hoán Cảnh nghe vậy, cũng là kiên nhẫn giải thích nghi hoặc nói, thiên lộ có 9.999 bậc thang, mỗi 3.333 bậc chia làm một giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thử thách về thân thể, một khi đi vào thánh lộ nó sẽ phong ấn hoang khí trong cơ thể tu sĩ lại, tu sĩ chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể cưỡng ép, đối kháng với áp lực phát ra từ từng bậc thang để tiến lên phía trước. Nếu như thân thể không đủ mạnh mẽ, không có cơ sở vững chắc, đối với 3.333 bậc thang này căn bản là không có khả năng nào vượt qua. Theo lão phu biết, chỉ có luyện thể đạt tu vi tới linh cảnh 8 tầng mới có thể chắc chắn vượt qua, mà không gặp nhiều khó khăn. Thể phách tu vi đạt tới linh cảnh 8 tầng. Những trưởng lão xung quanh nghe vậy từng ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi, cái gọi là thể phách tu vi, chính là tu vi mà tu sĩ rèn luyện thân thể của chính mình đạt được lực lượng. Thật ra, bình thường nói đến tu vi của tu sĩ có thể chia làm 3 dạng, luyện khí tu vi, luyện thể tu vi cùng với luyện thần tu vi. Bình thường mọi người hay nói cảnh giới tu vi gì, kỳ thật họ đang lấy tu vi mạnh nhất trong 3 con đường đó mà thôi, và đó cũng sẽ là phương hướng tu luyện của kẻ đó. Giống như luyện khí tu sĩ, hắn sẽ lấy việc luyện khí làm con đường tu luyện chủ yếu. Còn luyện thể tu sĩ, là rèn luyện cơ thể đến cực hạn lấy lực lượng cơ thể trực tiếp là thực lực của mình bỏ mặc không quan tâm đến luyện khí nữa. Còn luyện thần lại càng khó khăn hơn, thường ít người lựa chọn con đường này để tu luyện vì nó là rèn luyện thần hồn, mà thần hồn của tu sĩ vốn yếu ớt rất khó tu luyện. Dù sao, sức người có hạn, không có khả năng chuyện gì cũng làm được, như tay gấu mặc dù lớn cũng không một lần bắt được 2 con cá vậy, phần lớn tu sĩ chỉ có thể lựa chọn một con đường làm chủ tu. Luyện khí tu sĩ, về phương diện thể phách khẳng định sẽ kém hơn thể tu mấy cấp độ, mà luyện thể tu sĩ khẳng định trên con đường luyện khí so với luyện khí tu sĩ, cũng là kém một bước dài. Tịch Thiên Dạ tại học bảng cuộc chiến bên trên thể hiện ra thôi sán thánh quang cấp độ, mà lại luyện khí tu vi đi đến linh cảnh tầng thứ 8. Không hề nghi ngờ, hắn chính là một tên luyện khí tu sĩ. Đây chẳng khác nào nói Tịch Thiên Dạ, không những có thiên phú siêu việt về luyện khí, mà trên phương diện về luyện thể hắn cũng có thể dùng lực lượng đơn thuần của cơ thể sánh ngang với một tên luyện khí 8 tầng sao. La Túc trưởng lão giật mình nói, nếu quả thật là như vậy, tên này cũng không khỏi quá yêu nghiệt đi. Nếu không ngươi cho rằng, con đường thành thánh lại dễ đạt được như vậy ư? Nếu quả thật dễ dàng như vậy thì đất nước này thánh giả đã chạy đầy đường rồi. Chu Nguyên lão liếc La Túc trưởng lão khinh thường nói. Còn chưa hết, bên trên thiên lộ không chỉ có kiểm tra thể phách, đồng thời còn kiểm tra sự cường đại của linh hồn. Chỉ có linh hồn tu vi đạt đến tầng thứ 8, mới có thể bình yên không lo xông qua, từ bậc thứ 3.333 đến bậc thứ 6.666 trên thiên lộ. Lời hắn vừa nói ra, chung quanh các trưởng lão lại thêm lần nữa khiếp sợ. Khi Chu Hoán Cảnh Nguyên lão nói chuyện cũng không có ý muốn ẩn giấu, nên rất nhiều trưởng lão cùng tu sĩ gần đó đều có thể nghe thấy tin tức liên quan đến thiên lộ. Lần đầu tiên có người tiết lộ ra chuyện này gây nên một làn sóng không nhỏ chút nào. Những học viên của Trường Thương Học Viện nghe được, lão từng người run sợ. Theo như lời của Chu Hoán Cảnh Nguyên lão nói, thì Tịch Thiên Dạ chính là cùng lúc tại ba loại lực lượng đều đạt tới 8 tầng. Như chuyện này là thật, không khỏi có chút đáng sợ đi. Mỗi người ở độ tuổi này đạt tới tầng thứ 8 của mỗi loại lực lượng đều được gọi là thiên tài, chỉ có các thiên tài mới có thể đặt chân đến lĩnh vực này, bắt đầu có thể hô mưa gọi gió, xưng là nhân kiệt cùng thế hệ. Mà đối với tu sĩ phổ thông, họ chỉ có thể dừng bước ở tầng thứ 7 của linh cảnh, nhìn bên ngoài thì chỉ thấy chênh lệch có một cảnh giới nhỏ mà thôi, nhưng kỳ thật lại khác biệt rất lớn đến nỗi có thể so sánh, như sự khác biệt giữa ngày và đêm. Người khác muốn đem một loại lực lượng tu luyện tới tầng thứ 8 đều gặp phải muôn vàn khó khăn, còn Tịch Thiên Dạ lại cùng lúc tu luyện ba loại lực lượng này tới tầng thứ 8. Mà hắn vẫn còn rất trẻ tuổi, so với những tu sĩ ở linh cảnh khác hắn thuộc loại trẻ nhất. Rất nhiều học viên khi tu luyện tới tầng thứ 8 thì đã qua tuổi 30, mà Cao Tùng Bách hắn tự nhận mình là thiên tài, còn chưa đến 30 tuổi, nhưng cảnh giới của hắn cũng chỉ đến tầng thứ nhất của linh cảnh mà thôi. Quả thật người với người khác biệt quá lớn mà. Bởi vậy có thể thấy rõ, thành tựu bây giờ của Tịch Thiên Dạ quá làm cho người đời hoảng sợ, than thở không bằng, sợ rằng cả đời cũng phấn đấu cũng không thể có được thành tựu như giờ của hắn. Luyện khí, luyện thể, luyện hồn ba loại lực lượng đều tu luyện tới tầng thứ 8 linh cảnh, đúng là kỳ tài ngút trời a. Trường Thương Học Viện đã mấy chục năm qua chưa xuất hiện ra một người như vậy, khó trách có thể lấy một địch 10 đánh bại tất cả thiên tài bên trên linh bảng. Trương Viên Cao nằm bên trong một chiếc kiệu xa hoa, trong lòng vô cùng cảm khái. Khi hắn nghe nói Tịch Thiên Dạ chuẩn bị xông Thánh Sơn, việc đầu tiên hắn làm là nhanh chân chạy đến đây, bởi vì hắn thực sự muốn biết tên thiếu niên luôn khiến cho hắn kinh ngạc không ngừng này rốt cuộc có cái gì phi thường. Mặt khác, các tu sĩ từ bên trong Trường Thương Thành đi đến, từng người có một sự rung động không hiểu được, đừng nhìn bây giờ Tịch Thiên Dạ chỉ có linh cảnh tu vi, nhưng tiềm lực trên người hắn lại khiến người đời sợ hãi, thường những cường giả tuyệt thế, lúc còn trẻ đều là một đường tu luyện bước tới thành công, rất ít khi lúc còn trẻ một chút thiên phú đều không có, đến khi già cái tài mới hiện ra. Hiện tại thậm chí đã có một ít thế lực bắt đầu tính toán làm như thế nào, để mời chào Tịch Thiên Dạ, về phe mình, đi cùng mình trên một chiếc thuyền. Dù sao, việc thành thánh vẫn là con đường mờ mịt trong tương lai không biết khi nào thành công, dù cho tương lai hắn chỉ trở thành tôn giả, cũng đã thuộc lớp cường giả tối cao nhất bây giờ a. Tại Lan Lăng Quốc chỉ cần thế lực xuất hiện tôn giả, thì có thể xưng là nhất lưu thế lực, trong mỗi tông môn tôn giả đều là định hải thần châm, có thể bảo hộ tông môn trăm năm hưng thịnh. Còn giai đoạn thứ ba đây, bên trong tốt cuộc có thử thách gì? Một tên trưởng lão nhịn không được tiếp tục hỏi. Hai cái giai đoạn đầu trong thiên lộ đã khó như vậy. Những học viên bình thường cơ bản đều không thể vượt qua, như vậy còn giai đoạn thứ ba thì sao? Đây là thử thách cuối cùng bên trên thiên lộ, độ khó sẽ đáng sợ đến mức nào? Giai đoạn thứ ba, Chu Hoán Cảnh Nguyên lão hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt nhìn hướng về Thánh Sơn ở xa xa, vẻ mặt có chút phức tạp nói. Giai đoạn thứ ba thử thách bên trong chính là ý chí, chỉ có người có nghị lực lớn lao, sức chịu đựng mạnh mẽ, có lòng quyết tâm đến cùng, người không lùi bước không sợ hãi trước mọi hoàn cảnh, mới có tư cách đi thăm dò đến con đường thành thánh chân chính. Nói ra thật xấu hổ, dù cho ta chính mình đi qua, hơn nửa không có khả năng thông qua giai đoạn thứ ba này. Chu Hoán Cảnh than nhẹ, hắn lúc còn trẻ cũng là ngút trời kỳ tài, thiên phú tuy so ra kém Tịch Thiên Dạ, nhưng so ra cũng không kém hơn những thiên tài khác trong Trường Thương Học Viện. Nhưng thiên phú chỉ là thiên phú, còn nghị lực của bản thân, lòng quyết tâm đến cùng, không lùi bước không sợ hãi tiến về phía trước lại là một chuyện khác. Tu luyện đến nay, hắn kẹt ở tôn giả cảnh tầng thứ ba đã hơn trăm năm thời gian. Mong muốn trong lòng là dũng mãnh luôn tiến về phía trước, cũng đã bị thời gian san bằng từ lâu, hắn đã không còn khả năng bước vào tôn cảnh tầng thứ tư, đời này hơn phân nửa liền là như thế. Các trưởng lão khác nghe vậy, dồn dập run lên trong lòng, một cỗ tâm tình không nói ra được xông lên đầu.

đã đến độ tuổi của bọn họ, sẽ càng hiểu rõ đạo tâm là quan trọng cỡ nào. Nếu như Tịch Thiên Dạ sợ đầu sợ đuôi, như vậy thì con đường thành thánh của hắn đã bị hủy đi một nửa. Trên đỉnh Thiên Lộ, Tịch Thiên Dạ đứng chắp tay, đưa mắt nhìn về phía Thánh Sơn mênh mông. Chẳng biết lúc nào Hộ Sơn Vu Ứng Hải xuất hiện ở phía sau, cũng nhìn về đỉnh Thánh Sơn, nhàn nhạt nói, chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Tên của ngươi đã được lưu danh sử sách Học viện Trường Thương. Cửa ải thứ hai chính là mảnh rừng tràn ngập máu tanh ở phía trước sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Cuối Thiên Lộ, hoành trước mặt hắn chính là một mảnh rừng núi nguyên thủy, toàn bộ rừng tràn ngập một từng xương máu. Đảo mắt nhìn chung quanh đều là thế, một thế giới đỏ ngòm không thấy phần cuối. Không sai, cửa ải thứ hai của Thánh Lộ chính là Huyết Bức Sơn Lâm. Năm đó, Thủy Tổ khai sáng Học viên Trường Thương ở bên trong Thánh Sơn này, chăn nuôi yêu thú rơi hút máu, lấy tuyệt thế thánh trận vây khốn lại. Đừng cho rằng mảnh rừng này có diện tích không lớn, kỳ thật bên trong lại có động thiên, rơi hút máu được chăn nuôi trong này tuyệt đối không ít hơn 10 vạn con. Vu Ứng Hải nhìn về mảnh rừng phía trước, thần sắc cẩn thận nói. 10 vạn con rơi hút máu tuyệt đối là một con số kinh khủng, nếu thả ra toàn bộ có thể mang đến tổn thất cực lớn cho một thành thị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình, để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cửa ải thứ hai của Thánh Lộ là thí luyện năng lực sống sót của tu sĩ. Người nhất định phải từ nơi này xông qua, đi đến mặt khác của khu rừng thì mới được xem là vượt ải thành công. Lão Thủ Sơn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong lòng hắn rất rõ ràng, đối với một tên tu sĩ linh cảnh mà nói, xuyên qua nơi này khó khăn thế nào, gần như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, phải nói là 10 chết không còn một. Nhưng Thánh Lộ được gọi là Thánh Lộ chính là, bởi vì nếu như không phải người phi thường tuyệt đối không thể làm được, như vậy mới xứng đáng gọi là con đường thành thánh, Thánh Lộ. Tịch Thiên Dạ, Huyết Bức Sơn Lâm là thí luyện năng lực sống sót của tu sĩ, từ xưa đến nay, người trẻ tuổi lại có thiên phú cũng không phải ít, nhưng nếu không thể trưởng thành thì cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Chỉ có tuyệt thế thiên tài có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai mới có thể bước đến đỉnh cao, bế nghệ thiên hạ. Vì thế trên con đường thành thánh, bảo đảm an toàn tính mạng mới là trọng yếu nhất, tương lai mới có một tia hy vọng. Bên trong Huyết Bức Sơn Lâm có 3.000 con huyết bức tu vi tông cảnh, 10 vạn con tu vi linh cảnh. Bất kỳ tu sĩ linh cảnh nào đối mặt với một quần thể huyết bức khổng lồ như thế, cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ, đừng nói là linh cảnh, cho dù là tông cảnh, thậm chí là tu sĩ thiên cảnh đến đây, cũng không thể cùng một lúc đối phó nhiều con huyết bức như vậy. Vì vậy ngươi nên hiểu rõ, muốn xông qua khu rừng này, cần phải có trí tuệ cùng năng lực sống sót cao, mà không phải chỉ đơn thuần dựa vào thực lực. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, hắn đã hiểu rõ mục đích cửa ải thứ hai này. Không sai. Một tuyệt thế thiên tài có năng lực sống sót kém, rất khó chân chính trưởng thành, trưởng bối trong tông môn không thể lúc nào cũng bảo vệ hắn, mà một tuyệt thế thiên tài lúc nào cũng được bảo vệ sẽ vĩnh viễn không thể thành thánh. Con đường thánh lộ nhấp nhô, nhất định phải trải qua trăm ngàn khó khăn, mới có cơ hội thành công. Chỉ có giữ cho mình một lòng không sợ gian nan nguy hiểm, bất khuất kiên cường, mới có thể đi tiếp. Nên nói ta đã nói rõ ràng, hiện tại ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đi tiếp hoặc từ bỏ. Nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục tiến lên, xác suất sống sót chỉ có 1/10, cho dù vào thời điểm mấu chốt ta sẽ ngoại lệ ra tay cứu giúp, cố gắng bảo vệ mạng sống của ngươi, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn cao tới 9/10. Mà nếu như ngươi lựa chọn lùi bước, ngươi vẫn sẽ được lưu danh sử sách Học viện Trường Thương, trở thành học viên được học viện coi trọng nhất. Vu Ứng Hải nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, im lặng chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Hắn đã nói rất rõ ràng, tu sĩ linh cảnh đi sông Huyết Bức Sơn Lâm, 9 chết 1 sống. Khó khăn như vậy là vì hắn dựa trên năng lực của Tịch Thiên Dạ mà đưa ra suy tính, nếu như đổi thành tu sĩ bình thường, chính là 10 chết không còn một. Nếu như lúc này Tịch Thiên Dạ lựa chọn lùi bước, hắn cũng sẽ không xem thường, tu sĩ cần phải biết lượng sức mà đi, biết tiến biết lùi, biết nhẫn nhịn, nếu như cho rằng mình không thể làm được, quyết đoán dã từ sự nghiệp khi còn đang trên đỉnh vinh quang, ngược lại sẽ khiến người ta lo mắt mà nhìn. Nhưng như vậy cũng có nghĩa Tịch Thiên Dạ xông Thánh Lộ thất bại, con đường thành thánh cũng sẽ trở nên xa vời. Bởi vì dù chỉ một lần lùi bước cũng sẽ mài mòn sự sắc bén của bản thân, đã không còn sự can đảm, quyết tâm như trước, không còn thế như trẻ che xông lên nữa. Tất cả mọi người đứng dưới Thánh Sơn đều đang nhìn Tịch Thiên Dạ, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ sẽ lùi bước sao? Tu sĩ linh cảnh đi sông Huyết Bức Sơn Lâm quá khó đi. Tranh Quang cầm cây dù giấy che nắng cho Cố Vân, hai người một chủ một tớ lặng lặng đứng ở bên bờ hồ, tĩnh như hồ nước, không chút gợn sóng. Hắn sẽ không lùi bước. Cố Vân nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đã quyết định làm chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, tự nhiên nàng rất hiểu Tịch Thiên Dạ, thiếu niên kia nhìn như nhát gan yếu đuối, nhưng trong lòng rất quật cường, đã quyết định làm chuyện gì sẽ kiên trì đến cùng. Trời ạ! Như vậy chẳng phải hắn sẽ chết ở trên Thánh Sơn. Tranh Quang trừng mắt, mặt hiện vẻ đáng tiếc nói. Huyết bức sơn lâm không phải là nơi mà một tu sĩ linh cảnh có thể xông qua, chỉ có chân chính thánh mầm mới có một cơ hội nhỏ nhoi, Tịch Thiên Dạ có phải là thánh mầm không, chẳng ai có thể chắc chắn. Hơn nữa, cho dù hắn là thánh mầm, xác suất thành công sẽ không vượt quá 5 phần 10. Bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy rất có thể bị đám huyết bức vây chết. Đừng nói là Tịch Thiên Dạ, cho dù là tiểu thư của nàng không giải trừ phong ấn thánh đạo trong cơ thể, mà chỉ dựa vào tu vi bây giờ mà xông vào huyết bức sơn lâm, sợ là cũng có chút vướng tay vướng chân. Tranh Quang, ngươi đang nói bậy cái gì? Cố Vân nghe vậy mắt chừng Tranh Quang một cái, đuôi lông mày cau lại, mặt hiện vẻ sầu lo. Tranh Quang lẻ lưỡi một cái, không dám nói lung tung nữa. Mã Vinh Phát ngồi một mình trên một khối đá nổi trong hồ, nhìn về phía Thánh Sơn không nói một lời. Hắn không cùng mọi người tụ tập một chỗ, mà chỉ một người lặng lặng ngồi. Tịch Thiên Dạ có biến hóa kinh người như vậy thật khiến hắn có chút khó tin, có lúc hắn thật sự rất hoài nghi, Tịch Thiên Dạ của bây giờ có phải là người huynh đệ mà hắn quen biết bao lâu nay. Quen biết mười mấy năm, mặc dù hắn biết Tịch Thiên Dạ vẫn không cam tâm, nhưng khẳng định sẽ không có ý hại người, dù là bây giờ Tịch Thiên Dạ cùng trước đây như hai người khác nhau. Mặc dù không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn chúc mừng ngươi. Mã Vinh Phát nở nụ cười nhẹ, hắn biết theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa. Tịch Thiên Dạ như là một ngôi sao mới nổi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mà hắn chỉ là một người không có thiên phú, đã định sẵn cả đời chỉ có thể sống dưới sự che chở của gia tộc, một người ăn no chờ chết mà thôi, thậm chí hắn có thể giữ được vị trí người thừa kế gia tộc hay không, cũng rất khó nói. Tất cả mọi người đều đang đợi Tịch Thiên Dạ đưa ra lựa chọn. Nguyễn Quân Trác, Cố Vân, Mã Vinh Phát, Quận Chúa Thiên Huân, Thập Thất Hoàng Tử, Hướng Quảng Hy, Tô Chi Thần, Trần Bân Nhiên, Mạnh Vũ Huyên. Từng người một, hoặc là bạn của Tịch Thiên Dạ, hoặc là kẻ địch Tịch Thiên Dạ, lúc này đều đang đợi. Bởi vì ai cũng biết, quyết định của Tịch Thiên Dạ sẽ ảnh hưởng đến sự sống chết cùng tương lai, của chính hắn hy vọng ngươi là một người không biết điều. Trong lòng Tô Chi Thần tràn đầy đố kỵ, hắn vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ đi khiêu chiến huyết bức sơn lâm, rồi sau đó chết ở bên trong Thánh Sơn. Nếu hắn dám đi khiêu chiến huyết bức sơn lâm, ta sẽ đánh giá hắn cao một chút. Ánh mắt Thập Thất Hoàng Tử lạnh lùng nhìn thiếu niên trên Thánh Sơn thật sâu. Quận Chúa Thiên Huân sở môi, chẳng biết vì sao trong lòng nàng lại có chút chờ mong. Hắn thật dám khiêu chiến thánh lộ nơi mà mọi người không dám khiêu chiến sao? Thanh niên kia đã từng rất kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại trong tiệc sinh nhật của nàng. Đến cùng thì hắn có tư cách để nàng ngưỡng mộ sao? Tịch Thiên Dạ nhìn mảnh rừng núi tràn ngập xương máu, không ngừng có tiếng hô sắc bén cùng quỷ dị từ bên trong núi rừng truyền ra làm người sởn cả tóc gáy. Nguyên lão, ngươi đứng chờ ta ở phần cuối huyết bức sơn lâm đi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi nói, sau đó nhàn nhã đi về phía trước, tựa như hắn không phải đi đến nơi nào hung hiểm cùng khó lường, thật giống như đang đi dạo trong vườn hoa sau nhà mình vậy. Vu Ứng Hải nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ thật sâu, nửa ngày sau hắn cười ha hả, âm thanh chấn động đến chín tầng mây, được, lão già này sẽ đứng chờ ngươi ở phần cuối huyết bức sơn lâm. Một khắc kia, thời điểm Tịch Thiên Dạ đi vào huyết bức sơn lâm, toàn trường yên tĩnh, mà một khắc sau cả hồ nước như sôi sục lên, từng tiếng kinh hô vang lên bốn phía. Tịch Thiên Dạ thật sự đi vào huyết bức sơn lâm, hắn điên rồi sao? Tu sĩ linh cảnh không thể xông qua a, dù là tu sĩ tông cảnh đều không có niềm tin tuyệt đối. Thật là can đảm. Phó Hạo Cơ ta rất ít khi phục người, Tịch Thiên Dạ xem như là một cái. Hắn muốn chết, thật không biết tự lượng sức mình. Có người cười gần nói. Cũng chỉ có trưởng lão tu vi thiên cảnh mới có thể xông qua huyết bức sơn lâm, mà không lộ chút sơ hở nào, bởi vì không thể run rẩy, không thể bị vây nhốt, nếu không sẽ bị vô tận huyết bức dây dưa đến chết. Tu sĩ linh cảnh, thực sự không thể nghĩ được hắn sẽ xông qua bằng cách nào, trừ khi hắn có thể tàng hình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.